Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 547, chương 547, quốc sư công kích. Toàn bộ đăng thiên thần đàn bắt đầu điên cuồng công kích. Tất cả tu luyện giả đã biến thành người xâm nhập, đều bị điên cuồng tấn công mạnh. Không ít tu luyện giả đều không có chạy trốn tới phía ngoài cùng, liền đã chết ở bên trong. Tu vi cường hãn điểm, cấp tốc chạy ra đăng thiên thần đàn, nhưng cũng là chật vật không chịu nổi, hoặc nhiều hoặc ít bị thương không nhẹ. Cái này đăng thiên thần đàn thần văn tương đương cường hãn. Từng tấc một đều có công kích thần văn, một khi phát động công kích, vô luận tránh ở cái góc nào đều không làm nên chuyện gì. Quốc sư đồng dạng cấp tốc rời khỏi đăng thiên thần đàn. Nơi này công kích đối với hắn mà nói tác dụng có hạn. Nhưng một mực đụng phải công kích, tiếp tục thời gian lâu dài, đều sẽ khiêng không đi xuống. Quốc sư từ đăng thiên thần đàn bên trong sau khi đi ra, nhìn thấy toàn bộ đăng thiên thần đàn tách ra hào quang chói sáng, đồng thời không ngừng đem chung quanh linh lực cho rút ra đi vào, bổ sung đăng thiên thần đàn tiêu hao. Ở loại tình huống này dưới, đăng thiên thần đàn có thể một mực duy trì công kích, mà sẽ không tiêu hao quá độ dừng lại. Nhất định là tiểu tử kia giở trò quỷ. Quốc sư ánh mắt băng lãnh, hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại kết cục này. Giây lát ở giữa hắn đại bộ phận thủ hạ đều thụ thương, thậm chí còn có không ít chết ở bên trong. Quốc sư, chúng ta không số ít dưới, đều chết ở bên trong. Quốc sư, chúng ta bây giờ nên làm gì? Bọn hắn cả đám đều tới báo cáo, khắp khuôn mặt là khủng hoảng, trên thân đồng dạng là hiện đầy vết thương. Hiển nhiên vừa từ bên trong trốn chạy đến, tu vi của bọn hắn còn không yếu, cơ bản đều tại hư linh kỳ thủy chuẩn, nhưng vẫn là bị bên trong đại trận cho công kích đến vết thương chồng chất. Muốn tiếp tục đợi ở bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Quốc sư sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn đường đường thánh vương kỳ tu vi cường giả, cũng là bị làm cho trốn tới. Hắn vốn chính là đến hoạt động tra rõ ràng chuyện này, ai biết lại gặp được loại tình huống này, tương đương với một loại thất trách. Các ngươi đều rút lui ra nơi này, ở bên ngoài cho ta trông coi, có cái gì gió thổi cỏ lay, hết thảy cho ta chặn lại. Nếu là ai tới gần, giết chết bất luận tội. Quốc sư cắn răng nghiến lợi nói ra. Vâng, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Bây giờ chỉ có thể làm như vậy. Đúng vậy, không biết quốc sư như thế nào bài trừ cái này đăng thiên thần đàn. Nếu là ngay cả bọn hắn còn không thể nào vào được, bọn hắn thiên minh thần quốc liền náo cái chuyện cười lớn. Nói xong ngày này minh đàn là bọn hắn đây này, bây giờ lại là rơi tại người khác trong tay, còn đem tất cả mọi người cho đuổi đi ra. Cái này thật sự là sỉ nhục lớn lao. Thiên minh thần quốc chỗ bẩn. Quốc sư sau khi ra lệnh, lạnh lùng nhìn lấy đăng thiên thần đàn. Sau một khắc hắn thả người bay qua, vung lên thủ trưởng hung hăng hướng đăng thiên thần đàn che xuống. Sát na ở giữa thánh vương kỳ tu vi bộc phát ra, thiên địa ở giữa vì thế lắc lư, chung quanh không ít cây cối nhổ tận gốc, đều nhao nhao hóa thành bột phấn cuốn qua đến, tràn vào trong cơ thể của hắn. Đại địa bên trong linh lực cùng tinh hoa đều bị một trưởng này cho rút ra. Giây lát ở giữa phương viên trong vòng 10 dặm linh lực bị quốc sư cho triệt để dành thời gian, che xuống thủ trưởng tách ra thúy quang mang. Theo sát lấy bầu trời xuất hiện bàn tay khổng lồ, cùng quốc sư thủ trưởng giống như đúc, khác biệt chính là bên trên bao trùm mãn lục ánh sáng, tựa như là tràn ngập sinh mệnh chi lực. Thoáng chốc ở giữa tại bàn tay lớn này phía dưới, bên trong phương viên 10 dặm hôn thiên địa ám đều bị bàn tay lớn này cho bao phủ lại. Kinh khủng uy áp để xa xa tu luyện giả dọa cho đến nhanh chân liền chạy, có không kịp chạy trốn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, căn bản không có cách nào động đậy. chỉ là lấy một cỗ uy áp, cũng đủ để cho ngàn vạn người run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất không cách nào động đậy. Còn Thiên Minh Thần Quốc binh sĩ đều nhao nhao quỳ xuống tới, lấy tối cao sùng kính nhìn lấy quốc sư phát huy. Quốc sư vô địch, quốc sư vô địch, bọn hắn giống to, bị quốc sư lực lượng này cho điều động tâm tình, muốn nhìn quốc sư phát huy đem cái này đăng thiên thần đàn cho nhấc lên. Mở cho ta, quốc sư nổi giận gầm lên một tiếng, trùng điệp nhất trưởng rốt cục rơi xuống, đắp lên cửa vào này phía trên. Hắn muốn ngạnh sinh sinh phá vỡ đại môn này, muốn từng đạo đem cái này thần văn cho phá vỡ, dạng này mới có thể đi vào. Trước đó ở bên trong một mực bị điên cuồng công kích, căn bản không tốt triển khai tay chân, bây giờ ở bên ngoài liền hiếu động nhất tay. Oanh, kình thiên cự trưởng đóng xuống tới, đem cái này đăng thiên thần đàn cho đánh cho chấn động. Nhưng vẻn vẹn khẽ chấn động mà thôi, còn lại không hề có một chút vấn đề, nhiều nhất đúng vậy cạnh góc chỗ rơi xuống chút ít khối vụn, có thể nói làm bị thương chút da lông thôi. Tuy nhiên quốc sư cũng không có đình chỉ công kích, hắn biết nơi này cũng không phải là tốt như vậy phá hư, cho nên chỉ có thể điên cuồng tấn công mạnh mà dưới. Nhất thời ở giữa thanh thế to lớn, đăng thiên thần đàn căn cơ chỗ bắt đầu bị đánh rách tả tơi ra từng đạo vết nứt, hướng bốn phía vỡ ra, hình thành từng đạo cống ngầm. Còn tốt quốc sư sớm đã hạ lệnh xa cách nơi này, không phải vậy thật đúng là lại nhận công kích này tác động đến. Ở bên ngoài điên cuồng công kích phá vỡ thần văn phòng ngự lúc, bên trong Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy tình huống bên ngoài. Người quốc sư này thật đúng là không giữ được bình tĩnh, lập tức liền bắt đầu đập. Đăng thiên thần đàn có thể chịu được a? Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn về phía bên cạnh Huyễn Linh. Nơi này tồn tại rất nhiều năm, không biết tại khủng bố như thế đả kích phía dưới, có thể tiếp nhận bao lâu thời gian. Thánh Vương Kỳ tu vi rất mạnh. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com. Nhưng đăng thiên thần đàn cũng không phải bài trí. Huyễn Linh nổi giận, đã muốn phá hư đăng thiên thần đàn, cái kia liền giết hết thảy người xâm nhập. Chợt Huyễn Linh điên cuồng khống chế lên toàn bộ đăng thiên thần đàn, theo sát lấy đỉnh chóp thần văn đại trận điên cuồng tụ tập được năng lượng. Rất nhanh đại trận bị triệt để thắp sáng, tương đương lóa mắt. Quốc sư nhìn thấy loại tình huống này, lập tức cảm giác được không thích hợp. Đây là muốn phản kích a? Quốc sư sầm mặt lại, nhưng thế công cũng không có yếu bớt. Sau một lát, đại trận rốt cục ngưng tụ thành công, đi theo một đạo quang trụ từ trong đại trận tâm phun ra, như là thái dương chiếu bắn ra cột sáng, lóa mắt đến làm cho người mở mắt không ra. Oanh! Đáng sợ năng lượng quang trụ trực tiếp xuyên qua cái này bàn tay khổng lồ, đồng thời hướng quốc sư phương hướng oanh tới. Quốc sư sắc mặt đột biến, cấp tốc kết ấn, gọi ra một cây trường thương, hướng xuyên qua mà đến quang trụ đã đâm đi. Oanh, cả hai đụng vào nhau về sau, không trung bộc phát ra kịch liệt quang mang, hướng bốn phía bạo phát mà đi. Lúc này bọn hắn đều thấy không rõ lắm tình huống như thế nào. Sau một lát, chỉ gặp quốc sư bị chấn động đến lui lại cách xa mấy chục dặm. Tại cái này phía trước có lấy một đạo cự đại khe rãnh, giống như là bị cái gì cho cày qua giống như, còn bốc lên ra trận trận bạch yên. Quốc sư toàn thân đồng dạng toát ra một mảnh bạch yên, quần áo trên người đều bị nướng khét, kém chút đem hắn đều cho bốc hơi rơi. Lực lượng này thật là đáng sợ. Tuy nhiên quốc sư lực lượng đồng dạng không có kém cỏi như vậy, ngạnh sinh sinh cho tiếp tục chống đỡ. Đúng vậy, nhìn có chút chật vật. Thật, thật mạnh công kích. Đám người hút một ngụm khí lạnh. Quốc sư của bọn hắn đã thật lợi hại, không nghĩ tới đăng thiên thần đàn càng thêm lợi hại. Cái này uy lực công kích cũng không tệ lắm. So với trước đó ta khống chế thần văn, muốn mạnh hơn rất nhiều. Dịch Thiên Vân đều bị lực lượng này cho rung động đến. Vừa rồi đúng vậy, hắn khống chế đăng thiên thần đàn bên trong chỗ có thần văn phản kích. Bây giờ đổi thành huyễn linh đến thi triển lúc, hiệu quả càng thêm đáng sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.